Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 một đường khóa. Không chỉ có xác định Nhược Cương không viết chữ sai, còn xác định Nhược Cương thật là người làm công tác văn hóa, đại V phổ cập khoa học. Giáo thụ chính danh, Nhược Cương bí chuyện chụp hình truyền bá được đến chỗ đều là không dựa nhan giá trị. Là có thể gọi người bội phục sát đất. 10 vạn cái ơ cao marketing bôi đen cũng vô dụng, giáo sư Tôn Quyền Uy lên tiếng. Phía trước chào phúng Nhược Cương ra hỏa toàn bộ lật xe, đại gia một bên tán thưởng Trung Hoa 5.000. Năm văn minh không dung khinh thường. Một bên kính nể Nhược Cương cư nhiên liền bí chuyện đều hiểu, Nhược Cương có thể viết chữ chuyện ta. Đã thực kinh ngạc, cư nhiên viết chính là bí chuyện. Thật sự respect. Khó trách ta nói đoàn phim chụp kia vài tờ rõ ràng lớn lên không giống nhau. Nhược Cương viết bí chuyện, từ năm Bắc Lưu Tống đến bây giờ, 1.500 nhiều năm a, ta liền chữ giản thể đều nhận không xong. Nhược Cương đã ở viết bí chuyện, fan không xứng với chương nấu. Chính chủ, hamster hàng ngày tự ti chung, chờ kêu internet liên tục lên men, chẳng sợ ơ cao marketing xóa chửi bới Nhược Cương Weibo. Cũng có chụp hình giúp bọn hắn treo lên lật xe sỉ nhục trụ, ơ cao marketing phía dưới nhiệt bình. Bị người điểm đi lên, rành mạch nói ra nhân dân tiếng lòng, đáp ứng ta. Về sau đừng kiếm đồng tiền dơ bẩn, chỉnh sự kiện người khởi xướng hát thương bót. Rốt cuộc mượn này xuất đạo, đi vào fan tầm nhìn, công khai xử tội hiện trường. Thế nhưng tất cả đều là hamster nhóm cảm tạ, nếu không phải các ngươi như vậy nỗ lực. Ta cũng không biết Nhược Cương lợi hại như vậy. Phía trước ta thật đúng là cho rằng Lạnh viết chữ sai. Không dám lớn tiếng nói chuyện. Cảm ơn Antiphon nỗ lực làm hắn ra vòng. Được đến giáo thụ chính danh Antiphon thật tích. Nhược Cương tiểu fan đều cảm động, hamster nhóm quá phế vật. Cư nhiên dựa hắc thương thật tích ra vòng. Thật là một cái chuân hảo tỉ muội. Từ đây hamster nhóm bán an lợi lại nhiều hạng nhất. Truy tinh sao, nhìn xem chúng ta có thể văn có thể võ còn sẽ viết bí chuyện Antiphon đều chủ động giúp hắn hỏa ra. Vòng Nhược Cương thương bái. Kỳ ảo thao tác, lệnh người thán phục một đống tự xưng hamster nhỏ các fan. Ở trên mạng chuyển phát cảm tạ hắc thương bót, phấn vòng những người khác đều xem ngây người, hỗn vòng nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên thấy fan cảm tạ Antiphon, này nếu là không có người qua đường phổ cập khoa học. Hắn fan đều cho rằng thật là Nhược Cương viết chữ sai. Đều ở câm miệng ai chào, chủ yếu là Nhược Cương viết những cái đó, cái gì bí chuyện. Chữ chuyện vốn dĩ liền rất khó đi. Hắn đều không giải thích một chút. Thiếu chút nữa bị ơ cao marketing mang tiết tấu, một hồi cố tình bôi đen trò khôi hài. Lấy văn hóa người thừa kế, khen ngợi xong việc nhốt ở đoàn phim đóng phim Nhược Cương. Biết chuyện này thời điểm, công khai khóa đều thượng xong rồi, ngao ứng học phát tới điện mừng. Cương A, ta không bao giờ ghét bỏ ngươi ngày thường thần thần thao thao. A đại giáo thụ khen ngươi đâu. Ngươi về sau chính là truyền thừa văn hóa ưu tú thanh niên. Đối mặt ngao ứng học cao hứng phấn chấn hoan hô. Nhược Cương hủy khuất, Nhược Cương khó chịu, hắn riêng ở chính mình Weibo đem bí chuyện kinh văn cấp cắt nối biên tập. Như thế nào liền không phòng trụ đoàn phim Douyin, mới phát truyền thông thật sự lợi hại. Nhược Cương không bao giờ tin, chỉ cần Weibo không có đồ vật. Chính là không tồn tại, tẩy não bao, vì cảm tạ lão bát bênh vực lẽ phải. Cũng vì làm sáng tỏ chính mình thật không phải cái gì chữ sai thanh niên, Nhược Cương đương trường. Trọng viết một thiên linh bảo năm phu tuyển đoạn, đoàn đoàn chính chính chụp ảnh thượng truyền, Trung Quốc văn tự phát triển bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, đáng giá chúng ta mỗi người học tập cùng phát huy. Cảm tạ A còng lão bát đồng chí A còng A đại giáo sư tôn tán thành. Phía trước không viết hảo, đoàn chính thái độ trọng viết một lần, chúc các vị vạn sự thuận lợi. Cát tường vô ưu, Nhược Cương có qua có lại. Khiêm tốn có thêm, lại xứng với kia phúc linh bảo năm phù bí chuyện. Xoát đầy đại gia hảo cảm độ, văn tự rõ ràng thâm thúy. Tựa hồ tự ẩn chứa thâm ý. so với hắn sao chép thơ từ càng thêm thuận mắt, xem xong huê bua người. Trong lòng lệ khí tan hết, không biết vì cái gì. Chỉ cần nhìn bức tranh chữ này, liền sẽ cảm thấy tâm thần an ninh. Thế giới không đáng bạo nộ, idol đi đâu. Fan hưởng ứng, một đám khả khả ái ái hamster nhỏ nhóm. Nhìn lên thần tượng, quyết tâm cùng nhau học tập bút lông tự. Vẽ lại đại triện tiểu triện bí triện phong phú sinh hoạt, phấn tùy idol. Phật hệ điềm đạm, chẳng sợ Weibo thượng thăng cùng nhược thương cùng nhau học thư pháp thăng hoạt động. Luyện tập chữ triện siêu siêu vẹo vẹo chân thật quỷ vẽ bùa, đối bọn họ tới nói. Cũng là một loại hướng idol dựa sát nỗ lực trên mạng bởi vì nhược thương sẽ viết bí triện sự tình. Nhào đến ồn ào huyên náo, đoàn phim đã hưng phấn đến không kềm chế được có như vậy một cái nam chính. Thật sự là kiếm lớn, còn không có bắt đầu marketing. Nhược thương hình tượng đã lại lần nữa đi vào đại chúng tầm nhìn. Xoài khí đến một phát không thể vãn hồi, nhược thương. Người viết bí triện có phải hay không đạo giáo cái loại này phu a? Nhược thương đương nhiên không nhận. Không phải, này chỉ là kinh văn. Nhưng ta cũng sẽ viết phu a, nhân viên công tác trước mắt sáng ngời. Quyết đoán xem náo nhiệt, người sẽ viết phù, kia giúp ta viết cái đổi vận đi. Gần nhất thật sự hảo xui xẻo, nhược thương vui vẻ đáp ứng, hắn viết này đó kinh văn. Còn không phải là vì bảo hộ bên ta đoàn phim thành viên, nếu đại gia chủ động yêu cầu muốn phù. Nhược thương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn lấy quá giấy tuyên thành. Lấy xá lệnh ngẩng đầu lên, lạc tự khí thế như hồng, sắc bén vạn phần, tựa hồ có thể đột phá khói mù. Đưa tới liệt dương, một phù lạc thành, nhân viên công tác cao hứng vô cùng, nhược thương họa phù cùng viết tự giống nhau đẹp. Bọn họ bốn bỏ năm lên liền tính cầu thần bái Phật. Đại sư khai quang, vì thế, có một cái cầu nhược thương viết đổi vận phù, sẽ có vô số tới cửa xếp hàng, nhược thương một tờ một phù. Bút tẩu long xà, cho bọn hắn an bài thỏa đáng, mỗi người mang cái phù. So với hắn mỗi ngày viết xong kinh văn, thừa dịp bóng đêm riêng chạy tới thiêu hủy chư túy nhẹ nhàng rất nhiều, nhược thương vui. Trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều được đến bùa hộ mệnh, độc nhất vô nhị chuyên trúc định chế. So đại minh tinh ký tên còn muốn bán chạy, Lâm Hán xem bọn họ xếp hàng bài đến hăng say. Cũng đi xem náo nhiệt muốn một cái sự nghiệp phù, nét mực tiêu sái dừng ở giấy mặt. Vô luận có hiệu quả hay không, Lâm Hán đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Rộng mở thông suốt, hắn trở về cùng Âu Chấp Danh khoe ra. Nhìn xem, nhược thương tuổi còn trẻ, lại sẽ võ thuật, lại hiểu chữ triện, kỹ thuật diễn còn tốt như vậy. Còn sẽ vẽ bùa, cái gì gia đình dạy ra à, bí triện bùa chú. So với bí triện kinh văn càng thêm thần bí, có kia vài nét bút quanh co khúc khuỷu xá lệnh. Phảng phất bình thường giấy tuyên thành, đều biến thành cao quý lá bùa dường như, Lâm Hán đem bùa chú đưa đến Âu Chấp Danh trước mặt. Nói, đưa ngươi, chúc ngươi hạ bộ điện ảnh thuận thuận lợi lợi, đừng lại mắc kẹt. Hắn đem Âu Chấp Danh kéo tới chụp phim thần tượng. Trừ bỏ muốn Âu Chấp Danh hỗ trợ, còn có đem người lộng tới hiện trường giải sầu ý tứ, kết quả một giải sầu. Lực chú ý rời đi, phim thần tượng cũng chụp cái gì bình cảnh không bình cảnh. Tự nhiên là vứt chư sau đầu đồ vật, Lâm Hán đắc ý rào rạt. Cảm thấy chính mình mưu kế thực hiện được, cho rằng Âu Chấp Danh đã quên mất hắn chấp niệm rốt cuộc. Cái kia về đạo giáo thuyết vô thần tư tưởng. Vô luận hỏi qua bao nhiêu người, đều cảm thấy không quá thỏa đáng, giới giải trí bản chất là huyền học, liền Âu Chấp Danh đối thủ có. Chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị ngoại giới quy kết với đắc tội Âu Chấp Danh, cũng đủ nhìn ra cái này vòng có bao nhiêu mê. Tín, chính cái gọi là tha rằng tin này có, không thể tin này vô, Âu Chấp Danh không tin liền tính. Còn muốn đem phá bốn cũ kia một bộ dọn thượng màn ảnh, hắn ba ba Lâm Khánh Nghiệp cái thứ nhất không? Đồng ý, làm Âu Chấp Danh sư phụ, Lâm Khánh Nghiệp tin tưởng không nghi ngờ. Chính mình chính là dựa vào đạo giáo sửa vận, Lâm Hán còn ở nỗ lực ở Âu Chấp Danh trước mặt. Soát đạo giáo bí triện hảo cảm, Âu Chấp Danh lại không nói một lời. chuyên chú với an bài kế tiếp quay chụp tiến trình, suy nghĩ của hắn rối loạn rất nhiều thiên. Liền phân kính bản nháp đều không có tiến triển, vừa đến nhàn rỗi. Liền sẽ nhớ tới kia buổi tối chạy nuôi ngựa sự tình, hắn học quá phòng thân thuật. Lại bị nhược thương dễ dàng phóng đảo, như vậy một cái kỹ thuật diễn hảo. Nhan giá trị cao, lại tuổi trẻ diễn viên, nếu không tin giáo, hẳn là hắn điện ảnh nam chính đệ nhất nhân tuyển, chính là. Nhược thương tin giáo, không chỉ có tin, thật đúng là rõ ràng thiết có thể vẽ bùa chư ta. Tin tưởng quỷ thần nói đến, trước không nói chuyện nhược thương có thể hay không đứng ở hữu thần. Luận góc độ, phản bác hắn lập ý, chỉ nói điện ảnh diễn nghệ bản thân. Như thế nào có thể làm một cái hữu thần luận, đi đóng vai thuyết vô thần giả đạo lý, hắn gióng trống khua chiêng đánh ra đạo giáo chân tướng. Không phải vì làm một cái đạo giáo đồ, mượn cơ hội cổ suý mê tín, Âu chấp danh liếc liếc mắt một cái Lâm Hán lấy về tới phủ cho dù mặt trên. Nét mực thập phần có điện ảnh tham khảo giá trị, hắn cũng tuyệt không sẽ hướng chính mình thỏa hiệp, hắn đứng lên. Kêu lên trợ lý. Làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, bắt đầu quay, đoàn phim nhân viên công tác nghe tin mà động. Khắp nơi chỉnh đốn, liền xếp hàng muốn nhược thương viết chữ người, đều tan tan, trở về cương vị, Lâm Hán trầm tư hồi lâu. Tổng cảm thấy Âu chấp danh giống ở riêng làng tránh liêu nhược thương sự tình, hắn nghĩ nghĩ. Thừa dịp Âu chấp danh không chú ý, đem kia trương sự nghiệp phù. Lặng lẽ kẹp ở phác họa bổn ngôi sao dưới làm ưu tú phim thần tượng. Rốt cuộc đi tới hôn diễn lưu trình, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa theo kế hoạch muốn từ nhiều góc độ, bảo đảm hôn diễn cũng đủ điểm mỹ, Mạc Duyệt Duyệt cùng Nhược Thương tuyệt đối là nhan giá trị xứng. Đôi màn ảnh tình lữ trận này từ Mạc Duyệt Duyệt chủ động hôn diễn. Sẽ lớn nhất hạn độ đẩy mạnh nam nữ vai chính quan hệ thậm chí có thể trở thành toàn kịch xem. Điểm đạo diễn kêu bắt đầu quay. Mạc Duyệt Duyệt liền nhón mũi chân, nhược thương như vậy cao nam hài tử. Cho dù hơi hơi hoang mang cúi đầu, đều đến Mạc Duyệt Duyệt lao lực chủ động, chim nhỏ nép vào người bất quá như vậy. Đại gia nín thở ngưng thần, chuẩn bị chụp xong trận này. Thay cho một cái thị giác lại ngang trời vang lên một tiếng lãnh đạm ngăn cản, chờ một chút đột. Một tiếng vang, đem Mạc Duyệt Duyệt hiến hôn tạp ở nửa đường, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Âu chấp. Danh, dưới ánh mặt trời, Âu chấp danh cao mày, nhìn chằm chằm camera, bên cạnh Lâm Hán cấp thành cầu tử ta thiên A. Sao lại thế này, vừa rồi không phải khá tốt sao? Là Mạc Duyệt Duyệt quá lùn sao? Bằng không ta cho nàng thêm cái dương. Sư đệ, ngươi nói chuyện a, cùng ta nói một chút suy nghĩ của ngươi. Lâm Hán chít chít hoa hoa vòng nhĩ không dứt, Âu chấp danh lý cũng chưa lý. Ngửa đầu nói, này đoạn chụp lại, nhược thương, chờ Mạc Duyệt Duyệt môi sắp gần sát ngươi thời điểm. Đẩy ra nàng, toàn tổ khiếp sợ trong tầm mắt, Âu chấp danh tàn nhẫn bổ sung nói. Đẩy tàn nhẫn một chút, sau đó nói. Thực xin lỗi, toàn kịch kinh ngạc, không hiểu ra sao, ngôi sao dưới đã không phải đơn thuần tình yêu kịch. Như thế nào lần đầu tiên hôn môi đều phải nháo chuyện xấu. Đẩy tàn nhẫn một chút, còn thực xin lỗi. Người này nếu không phải Âu chấp danh, ước chừng đều phải bị viết thượng thiếu nữ tử vong danh sách. Sau đó bị muôn vàn phim thần tượng người yêu thích đuổi giết đến chết liền Lâm Hán cũng vô pháp lý. Giải, vì cái gì muốn đẩy ra, đoàn phim thành viên cho hắn điểm tán, quả nhiên Lâm Đạo mới là toàn thế giới nhất dũng cảm nam nhân, Âu chấp danh xoa xoa mày. Phiền não không thể so Lâm Hán thiếu, hắn nói, nhược thương không được từ biểu tình đến không khí, bao gồm trước màn ảnh phản ứng, hắn không tiếp thu được hôn diễn, hoàn toàn không được Âu chấp danh đối diễn viên cảm xúc mẫn cảm trình độ. Không thua gì nhược thương đối nhân thể khí vận mẫn cảm cho dù nhược thương đã phi thường khắc chế. Chính mình kháng cự, cũng vô pháp tàng khởi hắn không thích ứng, đối mặt Mạc Duyệt Duyệt tới gần hiến hôn thời điểm. Người này cả người đều cứng còng lên, vô pháp thả lỏng, Lâm Hán nhìn không ra tới. đoàn phim nhân viên công tác nhìn không ra tới, Âu Chấp Danh xem đến rõ ràng, ngọt ngào hôn diễn. Không ngọt ngào đại biểu cái gì? Đại biểu cho lệnh người xấu hổ, người xem đổi đài, từ điện ảnh tấc dây tấc kim được đến kinh nghiệm. Đồng dạng áp dụng với phim truyền hình, Âu Chấp Danh có thể bởi vì nhược thương kháng cự. Đem phim thần tượng đổi thành kinh tủng huyền nghi hung sát phiến, giống nhau có thể thuận tay đem. Ngọt ngào hôn diễn đổi tận giết tuyệt, vì thế, nhược thương bỗng nhiên đẩy ra Mạc Duyệt Duyệt, nói ra thực xin lỗi lúc sau. Ngôi sao dưới sở hữu hôn diễn toàn không có, Âu Chấp Danh mang theo biên kịch tổ. Thức đêm tăng ca, hiện trường sửa từ, sở hữu hôn diễn đoạn ngắn, nhất nhất lấy ra tới. Đao to búa lớn sửa chữa cuối cùng, kịch bản thượng Nhược Thương cùng Mạc Duyệt Duyệt, thân mật nhất cảnh tượng, giới hạn trong một cái ôm, hơn nữa vẫn là Mạc Duyệt Duyệt khóc đến tê tâm liệt phế. Nhược Thương thần sắc bất đắc dĩ ôm, ngây thơ nam nữ. Vụ án tán dương, biên kịch tỏ vẻ chính mình thật nhiều năm chưa thấy qua loại này chỉ có ôm lại chán. Ngập giết người huyền nghi phim thần tượng, một hồi sửa kịch bản chiến đấu hăng hái. Vội đến hừng đông, tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, Âu Chấp Danh thả biên kịch giả. Làm đại gia nghỉ ngơi tốt tái chiến, hắn trở lại khách sạn. Ngã đầu liền ngủ, mãn đầu óc ngôi sao dưới cốt truyện. Nhược Thương mặt không ngừng đổi mới ở hắn trước mắt, chức trách nơi. Tuyệt phi tự nguyện, đi vào giấc ngủ trước Âu Chấp Danh đều suy nghĩ. Ngàn vạn không cần lại mơ thấy Nhược Thương lặng lẽ chạy về phim trường thiêu lá bùa loại này thần. Thần thao thao cảnh tượng, muốn mộng, cũng nên mơ thấy Nhược Thương cùng Mạc Duyệt Duyệt đóng phim, nhưng mà. Cảnh trong mơ chưa bao giờ sẽ bị người khống chế, Âu Chấp Danh ý thức sinh động lên. Bện ra thế giới vĩnh viễn ngoài dự đoán mọi người, hắn đứng ở xa lạ trên vách núi. Trên cao nhìn xuống nhìn ra xa chân núi, yên khí lượn lờ. Mây mù phập phồng, bên tai tựa hồ có điểu thú bay lượn bôn tàu động tĩnh, Âu Chấp Danh cầm kiếm. Có thể cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp mộc khuynh hướng cảm xúc, hắn có thể cảm nhận được sao? Lưng đánh úp lại nguy cơ, theo bản năng huy khởi mộc kiếm, chặn lại công kích hắn địch nhân. Có quỷ dị vặn vẹo thân hình, cả người tràn ngập âm trầm yên khí. Cực kỳ giống thế gian tà ám, Âu Chấp Danh tiếp hắn mấy chiêu. Bỗng nhiên đầy, đưa tới vô số cực đại bí triện, chỉ một thoáng kim quang bốn phía. Quang mang vạn trượng, gột rửa thế gian muôn vàn dơ bẩn. Âu Chấp Danh vừa mở mắt, ánh mặt trời đại lượng, tới gần giữa trưa, hắn xoay người ngồi dậy đã nhớ không rõ cái gì tà ám. Chỉ nhớ rõ chân núi mây mù, bí triện kim quang, Âu Chấp Danh quyết đoán mở ra phác họa bổn. Vẽ ra cảnh trong mơ còn sót lại ký ức, những cái đó đại như hình người bí triện văn tự. Giống như có được ý thức sinh vật, sẽ đứng thẳng, sẽ công kích, sẽ lấy thân tuẫn đạo, chư tà chư ác, bí triện sáng tạo đạo giáo cảnh tượng. Ở Âu Chấp Danh trong lòng quanh quẩn hồi lâu, họa xong hôm nay mộng. Hắn không tự chủ được lật xem chính mình trước kia phân kính bản nháp, mặt trên tràn đầy đạo giáo. Tác pháp sự bất đồng hình thức. Có thiêu bùa chú, có ghi kinh văn, có bấm tay niệm thần chú niệm chú, còn có lấy mà vì giấy họa ra pháp trận, mỗi một cái vai chính. Đều có tương đồng thanh nhã khuôn mặt khí chất thoát tục. Độc lập thế gian, cực kỳ giống ánh mắt thanh triệt Nhược Thương, chỉ tiếc. Vai chính là cái đạo giáo nghiên cứu giả, mà không phải mê tín đạo sĩ, Âu Chấp Danh khép lại phác họa bổn. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng, hắn sau này phiên phiên. Phát hiện vừa kẹp một chương gấp tốt giấy tuyên thành, sạch sẽ. Trống rỗng, trọng sửa kịch bản lúc sau. Đoàn phim tiến độ cực nhanh, bởi vì không có làm Nhược Thương khó xử cảm tình diễn. Cũng không có làm Âu Chấp Danh khó xử cảnh tượng, hai người trầm mặc bảo trì diễn viên cùng đạo diễn. Quan hệ, ngày thường chẳng sợ tầm mắt đối diện. Tất nhiên là Âu Chấp Danh trước dịch mở mắt thẳng đến chụp xong cuối cùng một màn. Lâm Hán khó có thể tin nói. Sư đệ, liền hỏi ngươi tin hay không Đỗ tiên sinh, từ hắn cho chúng ta đoàn phim hộ giá hộ tống. Này vẫn là ngươi lần đầu tiên ngươi đóng phim chỉ phát sinh một lần tiểu ngoài ý muốn. Liền bình tĩnh kết thúc tác phẩm đi. Âu Chấp Danh đóng phim, không xuất hiện vài lần tai nạn xe cộ, sụp xuống, diễn viên bị thương, đều làm người cảm thấy kỳ quái, Lâm Hàn Ý có điều chỉ nói. Ta xem ngươi vẫn là sửa ngươi quan độ, chưa từng thần luận đổi thành hữu thần luận thật tốt, đạo thuật phả án, lực khắc cường địch, ngươi liền nguyên hình đều là có sẵn. Âu Chấp Danh nghĩ đến chính là Nhược Thương, mà Lâm Hán chỉ chính là Đỗ Tiên Sinh. Âu Chấp Danh cười nhạo một tiếng, hữu thần luận còn phá cái gì án, tôn giáo người chết, không đều là xứng đáng sao, một câu sặc chết Lâm Hán, hắn hé miệng tưởng phản bác. Lời nói đến bên miệng rất nhiều lần, cuối cùng bị Âu Chấp Danh nghiêm mật logic đánh bại, hình như là Nga uổng mạng chính mình báo thù. Đáng chết chính mình chuộc tội, phá cái gì án, phục cái gì pháp, phán cái gì hình a? Nếu vai chính là hữu thần luận giả, như vậy toàn bộ quan độ điện ảnh giả thiết, đều đến một lần nữa sửa chữa, này có thể so vai chính là cái thuyết vô thần giả. Càng gian nan, kết thúc quay chụp lúc sau. Ngôi sao dưới đóng máy, hậu kỳ, đưa thẩm liền mạch lưu loát liền ở tất cả mọi người bất ngờ thời điểm. Này bộ phim thần tượng chính thức tuyên bố định đương, người xem đều kinh ngạc, phim truyền hình chụp. Hảo, như thế nào cũng muốn tồn cái nửa năm một năm mới có thể phát sóng, như thế nào cảm giác ngôi sao? Dưới đóng máy tin tức không bao lâu, bên này liền định hảo đầu bá thời gian, người xem có bao nhiêu khiếp sợ. Trong nghề đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng là Âu Chấp Danh đạo diễn phim thần tượng hết. Hải lưu trình đi được xưa nay chưa từng có nhanh chóng. Quá thẩm sấm rền gió cuốn, đài truyền hình xếp hàng cạnh giới, liền thương gia tranh cái quảng cáo vị chiêu thương hội. Đều có thể cảm nhận được khói thuốc súng tràn ngập hơi thở, chỉ cần hướng về phía Âu Chấp Danh tên. Bọn họ đều cảm thấy này kịch sẽ bạo, chẳng sợ không có xem qua toàn phiến. Đều nhất định phải tại đây bộ phim thần tượng thượng chiếm cứ một vị trí nhỏ, phim truyền hình trong. Nghề nhìn đến các loại một tay tin tức, rốt cuộc rơi xuống cảm động nước mắt trước kia xem điện ảnh nghiệp đồng nghiệp nói Âu Chấp Danh có. Bao nhiêu không thể tưởng tượng, bọn họ còn chưa tin, hiện tại, rốt cuộc đã hiểu, đừng hỏi. Hỏi chính là huyền học tiên phong. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể kháng cự, ngôi sao dưới định đương nhanh chóng. Vui vẻ nhất vẫn là người xem, cho dù tuyên truyền cũng không có che trời lấp đất. Nhưng là cũng đủ mọi người đem phát sóng thời gian ghi tạc trong lòng, bọn họ mỗi ngày đều đi quan. Hơi xem tin tức, chờ hưởng thụ Âu đạo tự mình sáng tạo điểm mỹ phim thần tượng, ngôi sao dưới báo trước vừa ra. Quả nhiên thập phần ngọt ngào, Nhược Thương đóng vai Tần Tiêu Nhiên. Phong độ nhẹ nhàng, thiếu niên nhiều kim, Mạc Duyệt Duyệt đóng vai Trương Giai Nghi. Mỹ mạo kinh người, tính cách độc lập tuấn nam Mỹ nữ cùng khung sóng vai. Liên quan cây ngô đồng bay xuống kim hoàng lá cây, đều lộ ra luyến ái hơi thở, Nhược Thương cũng quá xoái đi. Ái ái, cảm giác Trương Giai Nghi nhân thiết hảo hảo, độc lập tự chủ. Đầu óc minh mẫn, hơn nữa không phải luyến ái não a. Trên mạng đều là khen, đại gia sôi nổi cảm thán. Không hổ là Âu Chấp Danh sửa đổi kịch bản. Nam nữ vai chính đều có vẻ hảo đặc biệt hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ tuy rằng báo trước tràn. Ngập đáng giận kẻ có tiền du thuyền, party, nhưng là khó được Nhược Thương cười đến kiệt ngạo khó thuần. Tô cảm 10 phần, thanh âm trong sáng nói. Tùy tiện ngươi, dù sao ngươi không gây thương tổn Trương Giai Nghi, đối chính mình nữ nhân cực kỳ tín nhiệm nam nhân. Mới là nhất đáng tin cậy nam nhân. Huống chi, Nhược Thương hắn lớn lên sao soái. Chỉ là một cái tươi cười cùng trả lời. Đều có thể thu mua vô số thiếu nữ tâm, phim thần tượng đều phải xem nhan giá trị, hai vị vai chính. Nhan giá trị, đã đả động không ít người xem, đồng thời. Vô số Nhược Thương cùng Trương Giai Nghi fan chuẩn bị ổn thỏa. Muốn ở phát sóng trước tiên, cấp ngôi sao dưới soát hảo 5 sao khen ngợi nhưng mà. Cho điểm giao diện mới vừa khai, phân loại nhãn chói mắt tình yêu kinh tủng, huyền nghi tình tiết vụ án. Ta hoa mắt, tình yêu lúc sau đều là cái quỷ gì? Cùng cái thế giới, cùng cái dấu chấm hỏi, các lộ chờ đợi ngôi sao dưới bá ra người xem. đều ở dùng dấu chấm hỏi biểu đạt tâm tình, đã xem qua toàn phiến. Bị cảm động đến rối tinh rối mù nội tình nhân sĩ khàn cả giọng. Tỉnh tỉnh, đây chính là Âu Chấp Danh. Hắn sẽ chụp bình thường phim thần tượng sao? Tưởng quá nhiều, ở các lộ nhân sĩ suy nghĩ nhiều chờ mong chung. Ngôi sao dưới xưa nay chưa từng có bị chịu chờ mong, chờ đến đầu bá ngày đó. Đại bộ phận người đều ở hô bằng gọi hữu, muốn cùng nhau nhìn xem Âu Chấp Danh thức phim thần tượng có thể nhiều kinh tủng, chuyện xưa mở màn. Màn ảnh quan sát đẩy mạnh, tiến vào náo nhiệt xa hoa lãng phí party hiện trường, Nhược Thương đóng vai Tần Tiêu Nhiên đứng ở đám người ở ngoài, theo đồng bạn kêu gọi, cắt đứt điện thoại, hắn cười, liền hiển lộ ra thiếu niên lưu luyến. Ôn nhu viết tiến mặt mày gian, hoàn mỹ kỹ thuật diễn, lãng mạn bắt đầu, Tần Tiêu Nhiên cùng Trương Giai Nghi mới gặp, giống như là vương tử cùng công chúa. Ở tiệc tối thượng mộng ảo khúc dạo đầu, người xem đến khóe miệng khẽ nhếch. Mãn hàm ngọt ngào chua xót xem người khoe giàu, a quả nhiên là phim thần tượng, a vạn ác kẻ có. Tiền, cho dù là Âu Chấp Danh. Cũng chạy thoát không được, chỉ có kẻ có tiền mới xứng yêu đương, định luật đâu, coi như mọi người. Quên mất kinh tủng huyền nghi nhãn, đắm chìm ở Tần Tiêu Nhiên cùng Trương Giai Nghi anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn bắt đầu chờ đợi phú nhị đại cùng huynh đệ cùng nhau truy muội luyến ái não thời điểm. Toàn bộ hình ảnh đều dung nhập đêm tối, Tần Tiêu Nhiên đứng ở Lâm Hải biệt thự cửa sổ sát đất bóng. Đêm hạ, đã thông điện thoại, hắn nói. Thi thể sẽ phiêu lưu đến Mông Tây Cảng, nhớ rõ xử lý sạch sẽ, đơn giản sáng tỏ, tầm mắt thâm thúy, tuổi trẻ thâm tình Tần Tiêu Nhiên. Khóe miệng đã không có hắn vẫn thường ý cười, ở TV thượng lộ ra lệnh người không rét mà run âm trầm, người xem sớm đã quên hắn là 18 tuổi nhược. Thương, bọn họ đột nhiên bị một câu sợ tới mức mờ mịt hô to. Cái gì thi thể? Tình yêu phiến vì cái gì sẽ có thi thể? Này không phải bình thường tình yêu phiến, mà là kinh tủng tăng gấp bội phim kinh dị cho điểm giao diện phân loại không có gạt người. Gần đầu bá hai tập, cũng đủ bọn họ đi vào tàn khốc kẻ có tiền thế giới, internet ồn ào huyên náo. Chuẩn bị nhìn xem bánh ngọt nhỏ, làm lãng mạn mộng người xem đã chịu kinh hách bọn họ liền hạ tập báo trước cũng chưa buông tha. Nhất định phải biết đã xảy ra cái gì. Nhưng mà, báo trước so phim chính còn quỷ bí khó lường, nam số 2 Tô Thận đứng ra cuồng loạn. Hoàn toàn mất đi hắn yêu nhã, hắn phẫn nộ chỉ trích. Tần Tiêu Nhiên, là ngươi giết nàng, Nhược Thương đứng ở sân thượng cười. Cái loại này âm trầm đáng sợ tâm cơ thâm trầm bộ dáng đãng đắc nhân tâm đầu một giật mình, hắn kiêu. Ngạo vô cùng nói, đúng vậy. Ta giết, người đi báo nguy a, căn bản không ai có tâm tình đi khen cái gì kỹ thuật diễn. Nhan giá trị, lòng tràn đầy mãn não đều suy nghĩ sao lại thế này, liên quan Weibo Da Bần Tie Ba diễn đàn tất cả tại. A, Tần Tiêu Nhiên giết ai? Trương Giai Nghi sao? Thảo, ta liền không nên tin tưởng Âu Chấp Danh. Lúc trước bừa bãi phóng đãng ta dọa đến làm ác mộng. Ký ức hãy còn mới mẻ. Có hay không trong nghề ra tới kịch thấu? Chúng ta nam chính là cái giết người phạm. Bình tĩnh, nếu vai chính là tội phạm giết người. Này kịch nhất định bất quá thẩm. Này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Đại gia rất bình tĩnh, tìm khắp các loại lý do. Ý đồ chứng minh Âu Chấp Danh sẽ không như vậy phát rồ, ngươi xem Nhược Thương như vậy xoái. Ngươi xem Mạc Duyệt Duyệt như vậy mỹ. Ngươi xem kinh tủng. Huyền nghi, tình tiết vụ án phía trước, trói lọi chính là tình yêu. Nhưng mà, trong nghề sâu kín toát ra tới, đánh nát bọn họ vô tình ảo tưởng hài. Chúc mừng, các ngươi rốt cuộc cảm nhận được chúng ta lúc trước xem phiến điên cuồng. Kịch thấu, đối, Tần Tiêu Nhiên giết người. Hắn còn có hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường. Mỉm cười, văn tự bản mỉm cười. Làm người không tự chủ được đại nhập trailer Nhược Thương âm trầm ý cười, bọn họ quả thực không có biện pháp tiếp thu, như vậy xoái khí tuấn lãng yêu nhã tiêu sái idol, ở ngôi sao dưới cư nhiên đóng vai giết người phạm, kẻ hèn hai tập đầu bá, người xem đã điên rồi, ôi bua thượng nơi nơi đều là kịch thấu. Tìm tòi Tần Tiêu Nhiên, đều bị liên hệ thượng giết người, đây chính là phim thần tượng. Nam chính vì cái gì sẽ giết người? Chuẩn bị toàn tan hát lại khai tể độn kịch đàng. Đều bị internet điên khùng trạng thái kịch thấu đến mộng bức. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Tần Tiêu Nhiên hắn giết người. DFY, hết chương.